Ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 196, làm mất mặt, để Kiều Luyến đến phỏng vấn tôi. 6, góc truyện audio.com, xe chạy trên đường cao tốc được hơn 3 giờ cuối cùng đi đến bờ biển Tần Hoàng Đảo. Kiều Luyến theo Thẩm Lương Xuyên xuống xe, đi trên bờ cát sau cùng, Thẩm Lương Xuyên dừng bước. Kiều Luyến nhìn anh, không rõ ràng cho lắm, Thẩm Lương Xuyên lại chỉ ra biển, nhìn, Kiều Luyến nhìn theo anh chỉ thấy biển rộng mênh mông, không thấy gì cả. Cô đang muốn hỏi nhìn cái gì, chợt bị phong cảnh phía xa hấp dẫn ánh mắt. Nước biển xanh biếc uyển như tơ lụa, gợn sóng lướn qua, dưới ánh mặt trời, ánh nước lưu động. Nơi xa, nước biển và bầu trời hòa làm một thể, hoàn toàn mờ mịt. Gió thổi qua kích thích sóng biển, nhưng vô luận sóng gió lớn bao nhiêu, sau cùng đều bình tĩnh lại. Biển rộng có khí thế, có ý chí bao dung vạn vật. Đứng trên bờ cát, những uất khí của Kiều Luyến trong vông việc ở trước mặt biển rộng mênh mông, trở nên không có ý nghĩa. Cô đột nhiên sinh ra một loại khí thế dồi dào, mất việc rồi thì thế nào, lại tìm là được, đời này cô phải hoàn thành mục tiêu, khẳng định phải hoàn thành. Mấy năm tháng này, để lòng của cô dần dần bình tĩnh, không phục hồi nôn nóng như cũ. Lẳng lặng đứng đó, cô quay đầu nhìn về phía Thẩm Lương Xuyên, bỗng nhiên trong lòng khẽ động, có một ý niệm trong đầu, bỗng nhiên thoáng hiện trong lòng. Cô không thể tin mở to hai mắt nhìn, Thẩm Lương Xuyên, anh dẫn tôi tới nơi này. Sẽ không phải là, một giây sau, liền nghe thấy Thẩm Lương Xuyên mở miệng. Lúc tôi không vui, liền thích nhìn biển, anh luôn cảm thấy, biển rộng có thể mang đi tất cả bi thương. Giống như 8 năm trước, mỗi lần anh khổ sở đến cực hạn, sẽ len lén ngồi xe tới đây nhìn biển. Cái thói quen này, một mực giữ lại cho tới hôm nay. Anh, lại vừa vặn nghiệm chứng suy đoán của Kiều Luyến. Ánh mắt cô nhìn Thẩm Lương Xuyên, lập tức trở nên sáng ngời. Cho nên, anh mang cô tới nơi này, là vì để cho cô giải sầu. Công ty của anh vừa mới thành lập, anh lại vì muốn làm cô vui vẻ, trì hoãn thời gian như thế, mang cô đi tới bờ biển sao. Một loại vui sướng và cảm động khó nói lên lời, chậm rãi dập dờn trong lòng của cô, để Kiều Luyến không nhịn được cúi thấp đầu xuống. Loại cảm giác được quan tâm, thật sự rất lâu không có cảm nhận được. Hốc mắt của cô lập tức ẩm ướt, làm sao anh biết tôi không vui à? Kiều Luyến kịp phản ứng lại. Làm sao anh biết tôi ở vườn hoa? Thẩm Lương Xuyên mấp máy môi. Phạm Kiệt nói cho anh biết Kiều Luyến không vui. Anh liền gọi điện thoại cho cô, thật không nghĩ đến cô không có nhận. Anh đành phải để cho người ta lái xe tới đến gần công ty cô, tìm ở xung quanh thật lâu, mới ở bên trong vườn hoa, nhìn thấy cô. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ tinh xảo của cô, đôi mắt tỏa sáng, anh khẽ mở miệng. Vừa vặn có việc đi qua, nhìn thấy cô, thần sắc anh có chút mất tự nhiên, ngữ khí trở nên có chút không kiên nhẫn. Nhìn đủ chưa, đủ rồi thì chúng ta trở về. Kiều Luyến nhất thời vui vẻ ra mặt, xem đủ rồi, bọn họ đi hơn 3 giờ xe, nhìn biển nửa giờ chờ khi về đến PJ, trời đã tối đen rồi. Ăn cơm đánh răng rửa mặt xong, Kiều Luyến nằm ở trên giường, trong lòng ngọt ngào. Trước khi ngủ có một ý nghĩ cuối cùng là, không nghĩ tới Thẩm Lương Xuyên an ủi người, phương pháp đặc biệt như thế. Kiều Luyến thật sự buông lỏng tâm, tiếp đó bắt đầu chú ý thông báo tuyển dụng tòa soạn khác. Sau 5 ngày, Nhật báo Tám Quái gọi điện thoại tới, để cho cô qua tòa soạn một. Góc truyện audio.com, chuyến, cách chương.